bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3903, trả thù 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trụi bị khinh bỉ lại còn nói muốn ăn ngũ thải linh xà, thế mà vẫn còn chê ít nghĩ đến, bọn hắn từ nhỏ đã ném uy rất nhiều cao cấp đan dược ngũ thải linh xà, sẽ phải trở thành cái này nữ nhân trong bụng đồ ăn, bọn hắn tâm tình càng hỏng bét. Khúc Đàn Nhi thúc giục nói, thế nào a, trưởng lão, ta vừa rồi đề nghị, ngươi tiếp nhận không tiếp thu. Làm trưởng lão hừ lạnh, lộ ra tức giận đến không nhẹ. Cô nương làm gì biết rõ còn cố hỏi. Hắc trưởng lão tức hồn hền gọi câu, một không cẩn thận bên trong các ngươi quỷ kế, muốn chém giết muốn dóc thịt, tất theo tôn liền, chỉ để cho chúng ta phản bội gia tộc, mơ tưởng. Khúc Đàn Nhi cố ý thở dài, tất nhiên, cho các ngươi đường sống, các ngươi không tuyển chọn, như thế, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Khúc Đàn Nhi cùng vân tộc người nói chuyện với nhau thời điểm, Trương Lâm ấp vẫn đứng tại vợ chồng hai người sau. Cái này là hắn lần đầu trông thấy người bị nhốt trong lồng, hơn nữa, nghe giữa bọn hắn đối thoại, hắn xác nhận, chiếc lồng này bên trong người, là vân tộc người. Nhớ tới vừa rồi Trang Viên trông thấy một màn kia, Trương Lâm ấp tâm như nổi trống, nhịn không được lại hỏi một lần. Nơi này đến cùng phát sinh chuyện gì? Các ngươi vì sao kéo ta tới nơi này? Bỗng nhiên một chút, hắn lại mang theo khát vọng cùng hồi hộp ánh mắt, nhìn về phía Mặc Liên Thành. Cái kia, người mới vừa nói, dẫn ta tới tìm ca ca. Có thể là, ca ca ta còn tại. Hỏi sau cùng hai chữ, hắn là nín thở hỏi. Gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra vấn đề mấu chốt. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi song song liếc hắn một cái. Sau đó, Mặc Liên Thành đong đưa một chút đầu. Trương Lâm Thiên không chết, nhưng là, biến thành không được người không được quỷ vật thí nghiệm, cái này sự tình, tên nào đó suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là tạm thời đừng nói cho Trương Lâm ấp tốt. Huynh đệ tình thâm, chỉ sợ Trương Lâm ấp biết rõ, sẽ kiên quyết mang Trương Lâm Thiên trở về. Có thể là, theo Mặc Liên Thành nhìn, những cái này vật thí nghiệm không chỉ dừng bề ngoài bị cải biến đơn giản như vậy, bọn hắn trên người, thể chất, thậm chí một loại nào đó thuộc tính cũng bị hoàn toàn thay đổi. Như thế một đám người nguy hiểm, vì là không để bọn hắn chạy đi ra tai họa hắn người, Mặc Liên Thành quyết định trước tiên đem đám người kia sống sót sự thật giấu giếm hạ xuống. Bởi vậy, tên nào đó không có lên tiếng, chỉ là cố ý nhẹ lay động một chút đầu. Hắn cái này động tác, có thể nói là Trương Lâm Thiên sống sót, chỉ là tình huống cũng không tốt. Lại hoặc là Trương Lâm Thiên người không tại, hai loại ý tứ, mà hai loại trong ý tứ, rất rõ ràng, Trương Lâm ấp bị lừa dối, tin tưởng sau cùng một loại. Hắn cùng hắn ca mất liên nhiều năm, mặc dù một mực không dám chính diện đối mặt, có thể là, trực giác cũng khuynh hướng, ca của hắn không tại nhân thế suy đoán. Bởi vậy, trông thấy Mặc Liên Thành lắc đầu, hắn đồng tử đột nhiên thít chặt, toàn bộ thân thể như là ngâm tại nước đá bên trong. Từ đầu đến chân bắt đầu bốc lên hàn khí. Ca ca hắn chết, ca ca hắn chết. Một bên, Khúc Đàn Nhi thương hại nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt. Sau đó, nhìn quanh bốn phía. Sau cùng, trông thấy phủ cận để đó ngọn đèn. Còn có nơi hẻo lánh nơi mấy thứ cây gỗ. Nàng đi qua, tùy tiện tìm khúc gỗ, phóng tới trên lửa. Rất nhanh, bó đuốc bị điểm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lồng bên trong, đám người đang buồn bực lấy. Nàng vào ban ngày chốt gì hòa thời điểm, Khúc Đàn Nhi bất ngờ cầm bó đuốc, hướng bọn hắn đến gần, tú mỹ vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngậm lấy không có hảo ý tàn khốc cười. Những người kia biểu lộ trong nháy mắt trở nên không ổn lên. Khúc Đàn Nhi giơ bó đuốc, đi đến chiếc lồng trước, mới dừng lại, bên nàng mặt, đầu tiên là mắt nhìn Trương Lâm ấp. Người muốn biết rõ ca của ngươi ở chỗ này nhận cái dạng gì đối đãi sao? Nàng vân đạm phong khinh hỏi một câu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.